Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, một đường, thanh tịnh, leo lên phi chu, gặp lại Diệu Hóa Tông. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. So với Tinh Túc Hải còn để cho hắn không nói gì. Quên đi, không nghĩ, tất cả qua lại đều là đi qua, leo lên phi chu. Chỉ vì ngày mai, tất cả mọi thứ, đều là do thực lực mình không đủ. Nếu như mình thiên tôn đạo nhất, dường như nhu đạo nhân giống như, nào có cái gì buồn phiền. Mọi người đều là người tốt. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Chính mình có thanh đế cất bước, trồng cây năng lực, có thể lấy thiên hạ bàng môn đạo pháp, tụ tập tự thân, điểm này đủ chính mình ngạo thế quần hùng. Đạo thai hắc bạch ngũ hành tứ tượng, ngưng nguyên cảnh giới, mình đã ở vào vũ trụ đứng đầu nhất nhất lưu trong. Động huyền cảnh giới tu luyện, chính mình càng muốn nỗ lực, sớm muộn có một ngày, đỉnh cao làm đầu. Phi chu bên trên, Trần Thủ Chuyết tìm tới chính mình phòng khách. Phòng khách không giống với lần trước, diện tích không nhỏ, có tới vài chục trượng không gian, vài cái gian phòng. Chức năng đầy đủ hết, tuy rằng chỉ là bình thường khoang, thế nhưng linh thạch cần 8 vạn 7, cam lòng linh thạch, đãi ngộ là tốt rồi. Ở đây Trần Thủ Chuyết có thể lấy tùy tiện ra vào, có thể lấy tùy ý đi phòng ăn, nơi giải trí, đi bong tàu, chỉ là không thể đi tới khoang hạng nhất. Toàn bộ phi chu, khoang phòng ăn có 4 cái, các loại món ăn các vùng đầy đủ hết. Lần này hành trình cũng xa, từ Thanh Châu Tiêu Kim Quật xuất phát, đến Ký Châu Ngũ Hành Tông, đường xá đầy đủ muốn 8 tháng. Thế nhưng an toàn trên, tuyệt đối không có vấn đề. Đây là thiên hành kiện tông hoàn mỹ tuyến hàng không một trong. Không nói những cái khác, phi chu bên trên có một cái linh thần bản tôn tọa chấn. Thời khắc mấu chốt. Có thể lấy mời rất nhiều thiên tôn dáng thế. Không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết lên phi chu. Nghe nói ở nơi giải trí trong có 5 phần cho thuê. Hắn không nói hai lời. Vội vàng đi qua. Trực tiếp bao cái này 5 phần. 12,000 linh thạch. Lập tức thuê đi xuống. Phi chu sử dụng giới tử pháp thuật. Bên trong vô cùng lớn lao. Cái này cho khách nhân mang đến trồng trọt vui sướng, có vô số trưởng khống trận pháp, có thể lấy tay động điều chỉnh từ nhất giai đến tứ giai, hóa thành rất nhiều chủng loại linh điền linh viên. Trần Thủ Chuyết thuê đi xuống, điều chỉnh làm nhị giai linh điền, hết thảy đều rất đơn giản. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết nắm giữ tiên nông tông linh thực chi đạo, thậm chí có thất đại dược trồng trọt phương pháp. Thế nhưng hắn đối với chuyện này không có hứng thú gì. Hắn yêu thích trồng trọt một ít bình thường linh thực, vung lên cái cuốc, diệt trừ cỏ trà, là một cái không có gì đặc biệt nông phu. Hiện ở trên người hắn thượng phẩm linh thạch 110, bình thường linh thạch 788,000. Cho 4 cái lão nhân, Tiêu Kim Quật dừng chân, tự mình tu luyện, tốn không ít linh thạch. Bất chi bất giác, linh thạch từ từ giảm thiểu, không thể thật sự trồng trọt bình thường linh thực, đến ý nghĩ kiếm ít tiền. Phi hành 8 tháng, thời gian sung túc, Trần Thủ Chuyết hồi tưởng tiên nông tông trồng trọt phương pháp. Cuối cùng lựa chọn 1,001 lá cây trúc lá xanh. Sở dĩ lựa chọn này linh thực, trúc lá xanh thuộc về biến dị linh thực. Có 5 chủng linh thực linh diệp biến dị mà tới, bồi dưỡng cái này linh thực, cần đặc biệt bỏ công sức, mỗi ngày trông giữ, còn đến xây dựng đặc thù linh điền lều lớn, có thể lấy tùy tâm điều chỉnh linh điền cần linh khí. Kỳ thực nói là trồng trọt, chẳng bằng nói là bồi dưỡng linh thực biến dị, thế nhưng cái này trúc lá xanh, cực kỳ tốt bán, có thể dùng tới làm lá bùa. Có thể lấy trực tiếp hút, thánh vực chân nhân trở xuống tu sĩ đều là yêu thích. Hơn nữa trồng trọt thời gian ngắn, Trần Thủ Chuyết chỉ có 8 tháng, có thể lấy bồi dưỡng hai làn sóng, cho tới khó nhất thực vật biến dị. Hắn có minh ngã tâm kiếm, ngược lại dễ dàng nhất trưởng khống, cho tới phi chu linh điền, ngược lại so với hiện thực linh điền thích hợp trồng trọt trúc lá xanh. Cái này tương đương với đặc thù linh điền lều lớn, như vậy Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trồng trọt, chuẩn bị 2 ngày, nhìn thấy cái này phi chu bên trên, thật sự an toàn, hắn khởi động kinh đạo thánh tiến hóa sau cần bồi thường thời hạn. Lần trước, kinh đạo thánh cần 56 ngày tiến hóa, kết quả Trần Thủ Chuyết gia tốc tiến hóa, 1 ngày hoàn thành, sau đó muốn bồi thường gấp 4, ít nhất phải bồi thường 165 ngày. Ngược lại phi chu bên trên cũng không có chuyện gì. Đến bay lượn 8 tháng, Trần Thủ Chuyết bắt đầu khởi động bồi thường. Địa duyên đạo trường trong, hai cái thánh sở đóng, Hắc Ca, Mizan Xích bọn họ đều là biến mất. Diệt thế Trần cùng Trả Nhất vẫn còn. Đến không cô quạnh, đưa tới thực chủng, trồng trọt đại diệp cần, vận chuyển linh khí, cẩn thận bồi dưỡng. Chờ đến đại diệp cần lớn lên, lấy bí pháp bắt đầu bồi dưỡng lá rau, trưởng khống linh khí, mỗi ngày mỗi cái thời gian đều là không giống thay đổi. Như vậy sau 3 ngày, có nhỏ các cỏ trả xuất hiện. Đại ca, là đại ca, mọi người mau tới a, tìm tới đại ca. Đại ca dĩ nhiên đang ngồi phi chu. Đại ca thật tốt, ngồi phi chu đều không quên cùng chúng ta chơi. Trần Thủ Chuyết cũng cao hứng, cỏ trả ra đến, càng có làm đâu, các người rốt cục đến rồi, xem ta nông phu quốc pháp, đưa các người cái hạch bảo gói quà lớn, mọi người mau mau đến, tỉnh ta cô quạnh. Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng trọt, không nghĩ cái khác, chỉ là thành thật trồng trọt, phi chu bỏ neo, Trần Thủ Chuyết cũng là không để ý tới, thích sao sao thế. Chính mình chính là tại tàu cao tốc trong mèo. Như vậy sau 3 tháng, nhóm đầu tiên trúc lá xanh thành thục, thu hồi 378 mảnh, một mảnh 600 linh thạch, giá trị 226,000800 linh thạch. Lần này trồng trọt, thu hoạch tràn đầy, bất quá, Trần Thủ Chuyết như không có tiên nông tông trồng trọt phương pháp. Như không có như thế cần cù nỗ lực. Căn bản kiếm lời không tới nhiều linh thạch như vậy. Nuôi, tu luyện, chờ đợi. Qua 1 tháng, Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng trọt nhóm thứ 2 trúc lá xanh. Thời gian chậm chậm trôi qua. 165 ngày bồi thường thời gian đến. Hắc Ca bọn họ đều là trở về. Lập tức trong đất náo nhiệt. Trần Thủ Chuyết tiếp tục trồng trọt. Nhóm thứ 2 trúc lá xanh thành thục. Lần này là 412 mảnh, Trần Thủ Chuyết đã tải tàu cao tốc trên vượt qua 7 tháng. Đừng tưởng rằng những ngày gần đây, hắn đều là hư huyễn vượt qua. Các loại tu luyện, chưa từng có kéo xuống. Trồng trọt 6 tháng thì chấn động toàn thân, lên cấp động huyền tầng 4 chân biến. Thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên. Thần thức phạm vi mở rộng đến 450 trượng. Thế nhưng tầng này cảnh giới, chân chính ý nghĩa không phải tăng cao thực lực, lên cấp đến động huyền tầng 4 chân biến, đại biểu tiến vào động huyền trung kỳ. Động huyền tầng 1 tên là nguyên chân. Như thế nào nguyên chân? Tu người bản chất vậy, sẽ ở trong người ngưng tụ một cái đạo thai, đạo đài trên, tự có thần thông. Làm vì tu sĩ bản mệnh chân nguyên, mà lên cấp tầng 4, chân biến cảnh giới, chính là cho tu sĩ một cái sửa chữa cơ hội, là do vì cái này đạo thai thần thông, không nhất định thích hợp tu sĩ tự thân, vì lẽ đó động huyền tầng 4, có thể mang thần thông sửa chữa, trở nên càng thêm thích hợp bản thân, càng thêm cường đại. Mặt khác, động huyền tầng 7 tam thiên cũng có một lần sửa chữa cơ hội. Trần Thủ Chuyết lên cấp động huyền tầng 4. Yên lặng cảm ứng. Cuối cùng lắc đầu một cái. Hắc bạch ngũ hành tứ tượng. kỳ thực đã rất tốt, không cần cái gì sửa chữa. Lần này sửa chữa cơ hội, yên lặng ẩn núp, mãi đến tận tầng 7 tam thiên trước, đều có thể sử dụng. Cái này xem như là lão thiên dành cho các tu sĩ một cơ hội đi. Trần Thủ Chuyết những ngày gần đây, trên căn bản hoàn toàn tách biệt với thế gian, không cùng bất luận người nào giao lưu, tương tự diệu hóa di chứng về sau. Phá địa phương để Trần Thủ Chuyết phiền muộn hỏng rồi. Phi Chu bên trên, kỳ thực có không ít người chú ý tới Trần Thủ Chuyết. Còn có người cố ý cùng hắn kết giao. Có mấy cái nữ tu sĩ, không có chuyện gì liền đến hướng về trên người hắn dựa vào. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đều là mỉm cười tách ra, không cùng bất luận người nào liên hệ. Hiện tại chính mình nhiệm vụ đến Thái Thượng Đạo, đưa lên chí bảo, chấm dứt qua lại, sau đó, hãy nói lấy sau, có thể đi tìm cha mẹ người, có thể lấy du lịch tất cả bàng môn khắp nơi trồng cây. Tại tương lai, làm không tốt chính mình có thể lấy thượng tôn trồng cây. Khi đó, tập hợp thiên hạ tất cả pháp, hóa thành chính mình vô thượng đại đạo. Đến thời điểm, chính mình tìm một chỗ linh sơn, thành lập một cái tông môn, khai thác một mảnh linh điền, thư thư phục phục trồng trọt, bất quá cũng đến cưới cái tức phụ, sinh mấy đứa trẻ, để bọn họ theo chính mình cùng nhau trồng trọt, như phụ thân truyền thụ cho chính mình như thế. Nếu là cái kia như đại ca, nhị ca như thế, không thích trồng trọt, chính mình đánh bọn họ cái mông, đánh bọn họ gào gào gọi. Trần Thủ Chuyết đắc ý ảo tưởng, liền cháu trai kêu cái gì tên, đều sắp nghĩ ra được. Đột nhiên, Phi Chu có phát thanh xuất hiện. Các vị hành khách, ta xin lỗi thông báo mọi người. Ngũ hành tông phát sinh mãnh liệt chân nguyên gợn sóng. Có vô thượng người tiến hành hỗn chiến. Lần chiến đấu này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Phi Chu đến. Vì lẽ đó, lần này Phi Chu đem ở bàng môn Xương Nhiên Tông ngừng, nơi đây khoảng cách Ngũ Hành Tông 37 vạn dặm. Lần này ngừng, không biết cần bao nhiêu thời gian, hành khách có thể lấy tự mình rời đi, thế nhưng sẽ không thanh toán bất kỳ bồi thường. Nếu là không rời đi, đợi đến Ngũ Hành Tông an toàn, chúng ta tiếp tục hành trình. Cái gì loại chiến đấu, lan đến xa như vậy, có người không chịu được. Cùng ngày rời đi, Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì. Ở đây chờ đợi, đảo mắt hai ngày đi qua. Không hề có một chút xuất phát ý tứ. Rất nhiều người đều là ra đi du ngoạn. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Cũng là rời đi Phi Chu. Đi ra ngoài đi dạo một vòng. Xương Nhiên Tông, trong môn phái thơ số. Trời kịp 9 tầng, một lửa một băng, xương giá vạn linh. Đốt cháy hư không, tới gần Ngũ Hành Tông địa bàn, khẳng định là ngũ hành pháp thuật làm chủ, lại là lửa, lại là băng, thật giống rất cùng mình Viêm Long Hắc Uyên cùng Thương Long Nguyên Đức. Làm lên, Trần Thủ Chuyết bắt đầu cảm ứng nơi đây thế giới đặc tính. Cảm giác ung dung cảm giác đến, hạt giống là cây bạch dương, cây dầu, cây thanh thất, vậy thì đến đây đi. Tìm kiếm bán cây giống cửa hàng, bắt đầu đặt hàng, hàng đến rồi, Trần Thủ Chuyết lặng yên mà động, tìm kiếm an toàn nơi, bắt đầu trồng cây, cái này đối với hắn mà nói, hiện tại là thành thục ngành nghề, vạn phần ung dung, có hắc ca bọn họ hỗ trợ, tốc độ càng nhanh hơn, không tới 2 ngày, vạn cây non gieo xuống đi, chỉ chờ sáng sớm ngày thứ 2. Đến thời điểm một cái kinh lôi kinh chập, thay đổi thế giới, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hết sức hài lòng, đột nhiên phương xa trong hư không, ầm ầm lóe lên, có người xuất hiện, người kia thời không Nazi đến đây, lập tức hướng về phương xa phi độn, mà sau lưng hắn, lục tục có người Nazi đến đây, phi độn xuất hiện, theo sát không nghỉ, phía trước trốn chạy người. Đã bị thương, ở trên người hắn, có pháp thuật tự động ngưng tụ, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được một cái triệu hoán. Thái thượng đạo đệ tử, Thái thượng đạo đệ tử, tốc tới cứu viện. Pháp thuật tự động cầu viện, vốn là không phải Thái thượng đạo đệ tử, căn bản không cảm ứng được cái này. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tu luyện chính là Thái thượng đạo bát tuyệt kình đạo thánh, há có thể không có cảm giác? Trần Thủ Chuyết sững sờ, Thái thượng đạo đệ tử thật giống cũng là cảm ứng được Trần Thủ Chuyết. Hắn nghi hoặc xa liếc mắt một cái, hẳn là pháp thuật gì? Sau đó hắn thay đổi phương hướng, hướng về một mặt khác trốn chạy. Đây là tách ra Trần Thủ Chuyết, miễn cho Trần Thủ Chuyết bị chính mình liên lụy. Hướng điểm này nhân phẩm, Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên. Gặp phải Thái thượng đạo đệ tử không cứu mạng, tương lai gặp phải Nhu đạo nhân, chính mình giải thích như thế nào? Bay lên trời, 27 kình đạo thánh nhất thời xuất hiện, 3-3 một tổ, 3 tổ một đội, hóa thành 3 đội, quay chung quanh ở Trần Thủ Chuyết bên người. Truy đuổi Thái thượng đạo là 3 cái tu sĩ, lập tức phân ra một người, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Hai người khác tiếp tục truy sát đối phương. Tu sĩ xa xa nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, đột nhiên quát lên, kình đạo thánh, quả nhiên là thái thượng con chó con. Chết! Ở trên người hắn, ngũ hành lan lộn, kim mộc thủy hỏa thổ vận chuyển, tuyệt đối không thể để cho hắn pháp thuật thành hình. Trần Thủ Chuyết một chỉ nói, được, viêm long hắc quyên phụt lên ngọn lửa. Hỏa phượng ngạo Trần cửu trọng thiên, thương long nguyên đức nhưng là triệu hoán thủy long, thủy vô cực thương hải nộ lãng, đáng sợ nhất chính là khô long vinh kiếp, vô thanh vô tức. Tu sĩ cười gằn, không quan tâm chút nào Trần Thủ Chuyết thủy hỏa kéo tới. Trên người hắn ngũ hành xoay chuyển, lấy thổ khắc thủy long, dùng thủy khắc hỏa pháp, dưới cái nhìn của hắn, tay mình nắm đem bấm cũng là diệt Trần Thủ Chuyết pháp thuật. Thế nhưng hắn biến sắc, hắn thổ diệt thủy, hắn thủy khắc không được hòa, Trần Thủ Chuyết thủy hòa, há lại là đơn giản như vậy? Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, hắn nói chính là đạo bào lấp lóe, liền muốn chạy trốn, thế nhưng cả người hơi ngưng lại, hóa thành cho bụi, vô thanh vô tức trong, bị khô long vinh kiếp đánh chết. Bên kia có người hô, sư đệ, bọn họ chia ra làm hai, một cái tiếp tục truy sát, một cái thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Cái này người không biết sử dụng pháp thuật gì, ở trên người hắn, thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tử phủ cảnh giới, tiếp tục tăng vọt, hắn đây là muốn dùng lực chứng đạo, trong thời gian ngắn bạo phát, tiêu diệt Trần Thủ Chuyết. Lại nói cái khác, viêm long hắc quyên phụt lên ngọn lửa, thương long nguyên đức nhưng là triệu hoán thủy long, thế nhưng công kích chưa tới trên người hắn, đều là tiêu tan. Cái này dùng lực chứng đạo, dùng số lượng đánh bại chất lượng, vô cùng đáng sợ. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói, đợi đến đối phương nhích lại gần mình trong vòng 30 trượng, hắn đột nhiên lấy ra một phù, tử phủ kim chướng phù, tử phủ thiên địa mua, chuyên môn đối phó tử phủ chân sĩ. Này phù lóe lên, đối phương hơi ngưng lại, thình lình bị Trần Thủ Chuyết định trụ, thế nhưng hắn căn bản không sợ hãi, tiếp tục ngoại phóng chân nguyên, hình thành cường đại phòng ngự. Người không phá ra được ta phòng ngự, định trụ ta có ích lợi gì? Pháp phù mất đi hiệu lực, ta lấy ngươi tính mạng. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên đột tiến, thiên long bát bộ, bồ đề quán đỉnh, đến đối phương bên người. Đối phương nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn không sợ chút nào, ngũ hành nguyên khí hóa thành linh thuẫn, đem hắn vững vàng bảo vệ. Bất quá Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ, pháp lực ở trên người hắn bạo phát, hắn toàn bộ tay hóa thành xanh ngọc, toái ngọc thủ thành, tay trắng trắng noãn, xa xôi hư không, một điểm sức mạnh to lớn bị Trần Thủ Chuyết dẫn dắt mà xuống. Điểm này, chúng ngay đối phương, cái gì ngũ hành phòng ngự, cái gì bạo phát linh khí, ở đây phía dưới, đều là không có chút ý nghĩa nào. Tu sĩ khó có thể tin tưởng được, răng rắc một tiếng, cả người hóa thành bột mịn, dường như lưu ly nát bấy loại kia nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, phân giải bốn phương, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Bên kia truy sát tu sĩ, thấy cảnh này kinh hãi, hai cái sư đệ đều là tử vong, lần này đến phiên hắn xoay người liền trốn, bị đuổi giết tu sĩ, cười gằn, nhẹ nhàng một chỉ, thật giống ở xóa đi cái gì, đã độn ra trăm dặm tu sĩ, kêu thảm thiết, trên người thình lình bắt đầu biến mất, dường như bị xóa đi như thế, chỉ là ba tức, đối phương cái gì đều không có, toàn bộ tiêu tan, chết, thái thượng bát tuyệt, thanh tịnh vô, hết chương.